Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giao không nói gì, thực ra lúc này trong lòng cô rất xoắn xuýt, cô không biết có nên gọi cuộc điện thoại này không, bởi vì cô sợ sẽ nghe thấy tin Z5Y không hay. Giang Hàn không vội vã thúc giục cô, chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn cô. Rất lâu sau, Hàn Giao mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp M6 át lạnh nhạt của Giang Hàn. Tôi muốn gọi điện về nhà, ở nhà có người mà tôi quan tâm. Giang Hàn nhìn Hàn Giao, ánh mắt hơi dao độ 7 nanogram. Thông tin cá nhân viết rằng cô là trẻ mồ côi, được bà ngoại nhận nuôi, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đúng thế, 4, Giang Hàn kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc điện thoại trong đó ra, đặt lên bàn làm việc rồi đứng lên. Trong vòng một tiếng đồng hồ kể từ L8 Úc này, sẽ không có ai vào căn phòng này. Cô có thể dùng điện thoại của tôi để gọi cho bà ngoại cô. Nhớ lấy, một tiếng sau, tôi chờ cô ở bể bơi. Đến lúc đó, cô mang cả điện thoại tới cho tôi, hiểu chứ? Hàn Giao rất ngạc nhiên trước hành động của Giang Hàn. Cô vội vàng đứng lên, muốn nói gì, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Giang Hàn vỗ vai cô. Chúng ta đều có người nhà, đến ngày lễ ngày Tết cho dù không thể về nhà thì cũng nên gọi điện về hỏi thăm. Hàn Giao bị Giang Hàn đập ngồi xuống ghế. Tiếng đóng cửa vang lên kéo suy nghĩ của Hàn Giao trở về hiện thực, ánh mắt cô đổ dồn vào chiếc điện thoại trên mặt bàn. Không hề do dự, cô cầm điện thoại lên, gọi vào dãy số đã in sâu trong đầu. Theo thời gian trôi qua, nét chờ mong trên mặt cô biến thành lo lắng, bởi vì tiếng chuông đã tự động tắt rồi mà không ai bắt máy. Cô gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn y như thế. Hàn Giao siết chặt điện thoại, đốt ngón tay tái đi vì dùng sức quá mạnh. Cô bỏ điện thoại từ trên tay xuống, gọi vào một dãy số khác. Lần này, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Alo, ai vậy? Thấy một dãy số lạ gọi tới, vốn Tống Tinh Kỳ không định bắt máy, nhưng địa điểm hiển thị là thành phố H, anh ấy chợt nghĩ tới điều gì đó nên mới nghe. Tống Tinh Kỳ, anh tới nhà em xem bà ngoại em sao rồi, em gọi điện thoại mà không có ai bắt máy. Tống Tinh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, hình như đang đi đường nên anh ấy không vội vã trả lời câu hỏi của Hàn Giao. Hàn Giao nghe thấy tiếng đóng cửa, mặc dù rất nhẹ nhưng cô vẫn nghe thấy. Anh đang bận à, có phải em quấy rầy anh rồi không? Hàn Giao hơi ngại, đang định tắt máy thì Tống Tinh Kỳ mở miệng. Bà ngoại em đang đi cùng anh, bà cụ lớn tuổi, sức khỏe không được tốt, anh đưa bà tới bệnh viện truyền dịch. Bị cảm thôi, bác sĩ nói không sao. Bị cảm, sao lại bị cảm? Tống Tinh Kỳ lắc đầu, thấy giọng của Hàn Giao có vẻ rất sốt ruột, anh ấy vội vàng an ủi. Em đừng lo quá, mấy ngày nay thời tiết ở nhà lạnh đột ngột, bà ngoại không kịp mặc thêm quần áo trúng gió nên cảm lạnh. Anh đang ở đây với bà rồi, không sao đâu. Em ở trong bộ đội đừng lo lắng vẩn vơ, có anh đây rồi, sẽ không có vấn đề gì hết. Ngoại trừ việc nói qua điện thoại, Hàn Giao thật sự không thể làm được gì khác. Bà ngoại đâu, có ở bên cạnh anh không? Ở đầu bên kia có vẻ Tống Tinh Kỳ, hơi sừng sốt mấy giây sau mới trả lời, bà đang truyền dịch ngủ rồi. Ngủ, vừa rồi anh bảo bà chợp mắt một lát bị cảm nên cứ mê man, chẳng thà để bà ngủ một giấc ngon lành. Em nói xem có đúng không, cách trương.